Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, nhất gậy gộc sao choáng váng, mưa to giọt giọt tí tách rơi xuống, không có ngừng lại, trong thiên địa một mảnh hắc á mờ ni rõ ràng đã là buổi sáng lục điểm, khả thiên như trước âm u, Khương Ngự cầm bóng chảy côn canh giữ ở Khương Dận bên giường. Khương Dận chỉ cần vừa tỉnh, hắn nâng tay chính là nhất gậy gộc, trực tiếp đem hắn sao choáng váng. Vu Dương nói, như vậy, có thể phòng ngừa hắn biến tang thi. Khương Ngự trong óc, ước chừng là như vậy. Nhất đầu người da đen dấu chấm hỏi, vì sao a? Này không phù hợp lẽ thường. Vu Dương nói lời thề son sắt, hắn cũng không thể phản bác. Vì chính mình tiểu thúc suy nghĩ, hắn chỉ có thể cẩn trọng sao? Cả đêm không có hào hào ngủ yên. Khương Ngự đầu có chút ngất đi, chống bóng chày côn, dựa vào tường, buồn ngủ. Đang lúc hắn choáng váng hồ hồ thời điểm, trên giường nhân bỗng nhiên giật mình, cư nhiên vươn thủ. Hắn theo bản năng lại nâng lên chính mình gậy gộc, không chút nghĩ ngợi nhất gậy gộc liền gõ đi xuống. Phanh, gậy gộc bị nhân gắt gao bắt lấy. Khương Ngự một chút nổi giận, tâm nói, chẳng lẽ thực biến tang thi, cư nhiên còn dám bắt ta gậy gộc. Rút về đến, lại là một chút, làm, gậy gộc chấn động, Khương Ngự thủ đều chấn đã tê dần, một chút liền thanh tỉnh. Mở mắt ra hướng trên giường nhìn lên, Khương Dận chính nhíu mày xem hắn, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng là ánh mắt có chút lạnh. Khương Ngự liền phát hoảng, tiểu thúc, hắn cùng Khương Dận niên kỷ không sai biệt lắm, từ nhỏ cũng là cùng nhau lớn lên, Khương Dận cũng thường nhường hắn. Nhưng là mỗi lần loại vẻ mặt này sự tình liền tỏ vẻ hắn thật sự tức giận. Khương Ngự liền phát hoảng, nhìn lại hắn kia thanh minh vô cùng ánh mắt, lập tức minh bạch chính mình gặp rắc rối. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một cái phi phát ôm lấy Khương Giận, tiểu thúc, ngươi rốt cục tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi phải đổi tang thi, hắn ô ô khóc lên. Tê tâm liệt phế, Khương Giận vốn là khí không được. Giờ khắc này cũng là trong lòng mềm nhũn. Trên cánh tay thiết khối cũng chậm rãi thu lên. Cau mày, bất mãn nói. Ngươi khóc cái gì? Tiểu thúc, ta nhanh hù chết. Ta đã cho ta muốn mất đi ngươi. Khương Ngự ngẩng đầu, vẻ mặt đều là lệ. Khương Giận nhíu nhíu mày, đẩy hắn, ngươi xem, ngươi, cùng cái đại cô nương dường như, tiểu thúc đừng khóc, ta đầu có chút đau. Khương Ngự lần này là thật đừng khóc, hắn không dám khóc, lòng tràn đầy đều bị áy náy chiếm cứ, đầu đau, đó là hắn đánh, tiểu thúc, ngươi cẩn thận một chút, ngươi thiếu chút nữa biến thành tang thi, ngươi biết không? Khương Ngự tự động xem nhẹ hắn đầu đau chuyện này, đem sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến tang xác chết thượng. Khương Giận sờ đầu ngồi dậy, sao lại thế này, còn có thể sao lại thế này, đều do Kim Tư Hiền. Nàng, Khương Ngự thanh âm im bặt đình chỉ, liếm liếm môi, phẫn nộ nói, nàng căn bản là không phải tiểu thẩm, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu thẩm tài không làm bị thương ngươi, tiểu thẩm tình nguyện chính mình tử, cũng không làm bị thương ngươi. Khương Ngự phẫn nộ giống lên một tiếng, Khương Giận cúi mâu không nói. Tiểu thẩm như vậy ôn nhu một người, làm sao có thể nghĩ đem ngươi biến thành tang thi. Tiểu thúc, ngươi ngẫm lại, nàng thật là tiểu thẩm sao? Khương Ngự sốt ruột hỏi. Khương Giận cam chịu không nói. Ngươi có biết, đúng hay không, nàng căn bản là không phải tiểu thẩm là loại người nào, nàng tình nguyện thương tổn chính mình, cũng không làm bị thương ngươi một phần nhất hào. Khương Giận bỗng nhiên nghĩ tới bọn họ kết hôn. Ngày nào đó, Kim Tư Hiền biến thành tang thi, mất đi lý trí, cắn hắn một ngụm. Khả sau này, nàng liền dường như lấy lại tinh thần giống nhau, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bỗng nhiên bỏ chạy. Nếu là đổi làm khác tang thi, khủng sợ sớm đã đem hắn ăn. Kim Tư Hiền không có ăn hắn, chỉ cắn một ngụm mani nàng đi rồi, rốt cuộc không trở về. Khương Dận luôn luôn tin tưởng nàng còn sống, hoặc là nói, hắn luôn luôn tại nói cho chính mình, nàng còn sống, đó là hắn nguyện vọng. Hắn trông ngóng, tiểu thúc, ngươi cũng đoán qua đi, ngươi có biết nàng căn bản không phải tiểu thẩm, ngươi vì sao muốn giả không biết nói? Khương Dận trầm thần suy nghĩ một chút, hỏi, nàng đâu, ở đâu? Nàng đã đi theo tang thi đi rồi. Khương Ngự nghe được hắn lại sốt ruột hỏi Kim Tư Hiền rơi xuống, không khỏi phẫn nộ. Kim Tư Hiền hại hắn thiếu chút nữa biến thành tang thi, hắn thế nào sẽ không biết đâu. Người kia căn bản là không phải Kim Tư Hiền a. Vì sao? Ai nhường nàng đi? Nàng căn bản không phải tiểu thẩm. Khương Ngự phẫn nộ, ngươi biết không? Căn cứ sự tình cũng là nàng làm xuất ra. Này tang thi đều nghe nàng. Căn bản chính là nàng biến thành. Còn có giả nhân nghĩa. Cũng là nàng phóng vào. Khương Dận trợn mắt há hốc mồm xem Khương Ngự. Hắn trong óc lộn xộn. Hắn không phải không có sai chắc. Không phải không có sai nghi qua Kim Tư Hiền. Nhưng là làm có một ngày miệng vết thương bị vạch trần, trần trụi máu chảy đầm đìa lộ lúc đi ra, hắn vẫn là không thể tin tưởng. Kim Tư Hiền là hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ nhân, thì phải là một loại vận mệnh bình thường tồn tại. Nhưng là hiện tại, ta không tin, ngươi nói hưu nói vượt, ta không tin. Khương Dận cự tuyệt tin tưởng, ngươi không tin cũng vô dụng. Nàng là tang thi, nàng còn có thể khống chế này tang thi. Này hết thảy đều là nàng làm. Ta sẽ không lại nhường nàng tới gần ngươi. Ngươi cũng không cần lại lừa mình dối người. Lăn, trên bàn gì đó đều ngã rơi xuống, nện ở Khương Ngự trên người. Khương Ngự cắn chặt răng, tùy ngươi đi. Ngươi nếu thật sự như vậy tin tưởng nàng, ngươi liền biến thành tang thi, cùng một cái hàng giả cả đời đi. Hắn lại không hiểu, Khương Dận lại không thiếu yêu, vì sao đối nàng như vậy chấp nhất? Khương Dận là hắn nãi nãi ít nhất một đứa con, từ nhỏ chính là ở trong lọ mật lớn lên, từ nhỏ chịu tải gia nhân hy vọng, còn có cười vui. Như vậy một người, cuộc sống như thế hạnh phúc, vì sao còn như vậy để ý Kim Tư Hiền? Mà thế tới nay, hắn chưa từng nghĩ tới người khác, chưa từng lo lắng qua người khác, cả đầu chính là Kim Tư Hiền. Nàng với hắn mà nói, liền như thế, không thể thay thế sao? Khương Ngự không thể tin tưởng, đồng thời cũng có một loại bị phản bội lỗi thấy, xoay người phẫn nộ ly khai. Phanh! Cửa phòng dùng sức chấn động, gắt gao khép kín. Khương Dận vô lực ngã xuống trên giường. Đào Lâm dị năng hao tổn quá độ, co nói ra huyết, ở trên giường nằm non nửa thiên tài tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, trong phòng trống rỗng, không ai. Vu Dương không ở, Hoa nhỏ không ở, bọn nhỏ cũng không ở. Đào Lâm cả người phát đau, ngực hơn nữa đau, dường như buồn một hơi bình thường đau đớn không chịu nổi. Nàng ở trên giường hoãn một hồi mới vừa rồi gian nan đứng dậy, đi ở trong hành lang. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ, nàng giống như thấy được rất nhiều người, nhưng là lại giống như cái gì đều không thấy được. Sao lại thế này? Thế nào như vậy mộng? Trước mắt còn ra hiện rất nhiều ảo giác, thấy được rất nhiều này nọ. Đào Lâm đỡ tường chậm rãi đi tới, càng chạy càng vô lực, càng chạy càng mệt, hình như là còn chưa ngủ tỉnh dường như. Đào Lâm Money, Vu Dương vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Đào Lâm một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Ba bước cũng làm hai bước rung đi lại. Đỡ Đào Lâm, ngươi làm sao vậy? Vu Dương, Đào Lâm trước mắt mơ hồ, gắt gao cầm lấy tay hắn. Ngươi, cứu ta, giọng nói lạc. Nàng đã hai mắt nhắm nghiền, nhuyễn nhuyễn ngã xuống Vu Dương trong lòng. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.